Dễ quý trời cho, chương 1334, góc truyện audio.com, chương 1334, Lập Uy Phùng Diệu Tổ nghe xong thì sắc mặt hiện rõ sự lúng túng, dù gì cái tên cậu chủ tập đoàn Hoa Đô của anh cũng rất nổi tiếng ở nước C, tôi hy vọng anh có thể lặp lại câu nói lúc nãy lần nữa. Lâm Thanh Diện nói. Phùng Diệu Tổ dừng dưng nói, tôi nói, mặc dù cậu Lâm là điện chủ chúng thần điện, nhưng trước giờ luôn bỏ mặc không quan tâm, cậu